Kiếm nghịch thương khung, chương 1741, cửu cung hung hỏa đại trận, góc truyện audio.com, mà Huyền Thiên thì là cùng kiếm si trong thiên điện đế cấp linh thảo không có bất kỳ người cạnh tranh, đem bảo khố lần lượt phá vỡ thu hết đế cấp linh thảo bên trong không còn một mảnh. Tốc độ hai người phá vỡ phong ấn thật sự là quá nhanh, đế cấp linh thảo trong tay không ngừng tăng nhiều, rất nhanh liền đột phá số lượng 10 vạn, cũng không lâu lắm, lại đột phá 20 vạn số lượng. Khi mà Huyền Thiên cùng kiếm si đem bảo khố trong thiên điện phá vỡ hơn phân nửa mới lại có một chi đội ngũ đi tới trong điện. Đây là một đội ngũ nhị tinh đế giả cầm đầu, thấy trong điện chỉ có Huyền Thiên cùng một bóng người mơ hồ, chúng đế giả đại hỉ. Bất quá, khi thấy kiếm si một đạo chỉ kiếm phá vỡ phong ấn, Huyền Thiên hai đạo kiếm quang trong kiếm trận phá vỡ phong ấn, mấy vị này đế giả thì trong lòng run lên, ánh mắt hóa thành hoảng sợ. Đây, lực lượng kinh khủng như thế nào? Nghĩ đến lực công kích khủng bố có thể sẽ tùy thời đều hướng chính mình bổ tới, mấy vị đế giả lập tức đều thối lui ra khỏi thiên điện, không dám sinh lòng cướp đoạt với đế cấp linh thảo bên trong. Chưa tới một khắc đồng hồ, 47 bảo khố phong ấn trong điện đều bị Huyền Thiên cùng kiếm si phá vỡ, thu hoạch số lượng đế cấp linh thảo cùng hơn 3 vạn linh thảo trên người Lỗ Thiên Hùng đã vượt qua 50 vạn. Huyền Thiên cùng kiếm si đem đế cấp linh thảo vơ vét được không còn một mảnh, mà đế giả trong hai thiên điện vẫn chưa mở ra 1/5 của đan thất. Coi như là có đội ngũ tam tinh đế giả cũng cần nửa khắc đồng hồ mới có thể phá vỡ một phong ấn đan, mà đội ngũ chỉ có nhị tinh đế giả liên tục công kích hơn một khắc cũng không được. Hiện tại, trong phòng hai cái thiên điện chỉ có không đến 20 đan thất bị phá mở phong ấn. Tuy rằng số lượng đế giả trong thiên điện rất nhiều, đội ngũ chừng 6-70 cái, nhưng hiện tại chỉ có một đội ngũ công kích, chính là vì những tam tinh đế giả đội ngũ tồn tại đã phá vỡ đan, còn có đan thất khác bị đám người coi như mục tiêu, vì thế ít có đế giả đi tới trong thiên điện đế cấp linh thảo. Bất quá tin tưởng không dùng được quá lâu, đan thất cũng sẽ bị vơ vét được không còn một mảnh, thậm chí còn có thể bởi vì tranh đoạt đan thất phát sinh một ít chuyện không vui. Dù sao trong đội ngũ đại đa số tối cường giả đều là nhị tinh đế giả, chờ bọn hắn đem phong ấn đan thất phá vỡ thì số lượng đan thất sẽ giảm bất tuyệt đại bộ phận, đan thất còn lại dĩ nhiên là cạnh tranh kịch liệt. Huyền Thiên thì không để ý tới, gặt hái được sở hữu đế cấp linh thảo xong, hắn liền ra đan dược điện đi tới Xích Dương chủ phong của Trung ương không gian đế phủ. Kiếm si nói cho hắn biết Xích Dương điện từng là chỗ ở chính thức của Xích Dương kiếm đế, hơn nữa đế giả hoàng tộc tứ đại đế quốc cũng tới đó. Bên trong nhất định sẽ có trọng bảo giá trị cực cao, nếu không đám người không sẽ vứt bỏ bốn thiên điện công kích trực tiếp Xích Dương điện. Chúng đế giả tiến vào Xích Dương đế phủ đã qua chừng nửa canh giờ, trận pháp bên trong Xích Dương điện không trói buộc được cường giả hoàng tộc tứ đại đế quốc quá lâu, vì thế Huyền Thiên phải chạy nhanh tới không thì sẽ không kịp. Đan dược phong cách Xích Dương phong không xa, chỉ có hơn 10 dặm, non nửa khắc Huyền Thiên đã tới đỉnh Xích Dương phong. Một tòa cung điện cự đại sừng sững trước mắt Huyền Thiên, nó lớn hơn cấm hồn điện, đan dược điện rất. Góc truyện audio.com, nhiều, đúng là Xích Dương điện. Đại môn Xích Dương điện đã mở ra, nhưng mà trong điện ánh sáng lờ mờ, Huyền Thiên chỉ biết là bên trong trống rỗng không nhìn thấy gì. Bởi vì cường giả hoàng tộc tứ đại đế quốc đi tới Xích Dương điện, vì thế những đế giả khác có rất ít đến Xích Dương điện, tranh đoạt bảo vật cùng đế giả hoàng tộc tứ đại đế quốc là một việc vô cùng nguy hiểm. Bất quá mặc dù không có đế giả khác tới, nhưng đế giả hoàng tộc tứ đại đế quốc quả quyết sẽ không lặng yên không một tiếng động như thế. Xích Dương điện có trận pháp lợi hại, vừa vào điện này sẽ lập tức hãm vào trong trận, ở vào một không gian khác, phải đi qua trận pháp mới có thể chân tránh vào trong điện. Thanh âm kiếm si truyền vào trong óc Huyền Thiên. Huyền Thiên truyền âm nói, kiếm si, thần niệm của ngươi có thể tra ra hư thật của trận pháp không? Tuy rằng hắn có hoàng đạo thiên nhãn, nhưng Xích Dương kiếm đế bố trí xuống, nhất định là đế cấp trận pháp, hoàng đạo thiên nhãn không thể nhìn ra. Vào đi thôi, chờ vào trong trận ta có thể dò xét thực hư của nó. Kiếm si truyền âm nói, Huyền Thiên lập tức về phía trước, rất nhanh liền đi vào trong điện. Quả nhiên, hắn vừa xài bước lập tức gian chuyển đổi, trong chốc lát một cổ khí tức nóng bỏng đập vào mặt, khắp nơi đều thiêu đốt hỏa diễm hừng hực. Hỏa diễm như biển lửa nhìn không thấy bờ, trong biển lửa thường cách một đoạn liền có một cột đá cao hơn biển lửa hơn 10 mét. Cột đá có đường kính chừng 1 mét, giờ phút này Huyền Thiên đang đứng phía trên một cây cột đá. Trong phạm vi tầm mắt của hắn có mấy chục cái, có thể chứng kiến Tần Phi, Triệu Ngôn, Tề Cẩm, Đoan Mộc Anh, thiên tài đế giả tứ đại đế quốc hoàng tộc đều từng người đứng ở phía trên một cây cột đá. Phía trên mỗi một cái cột đá đều khắc có một nhóm chữ cửu cung hung hỏa đại trận. Huyền Thiên vào trong trận rất xa, bốn vị thiên tài đế giả cảm ứng được ánh mắt của Huyền Thiên đồng loạt nhìn sang. Trong ánh mắt Đoan Mộc Anh lộ ra một tia kinh ngạc, một chuẩn đế cũng dám tiến vào Xích Dương Điện, thật sự là to gan lớn mật. Cho dù là mạnh như bốn người bọn họ, người nào thực lực không phải cực hạn tại Tam Tinh nhưng tiến vào Xích Dương Điện cũng bị vây ở trận này gần nửa canh giờ. Về phần Tần Phi, Triệu Ngôn, Tề Cẩm ba người, trong ánh mắt lộ ra vẻ bất thiện. Bảo vật bên trong Xích Dương Điện đám người cường giả hoàng tộc tứ đại đế quốc có thể tranh đoạt không toàn bộ bằng bản lãnh của mình, nhưng mà đám người cũng rất khó chứa đế giả khác theo chân họ cướp đoạt. Đây là một vấn đề thân phận, ba người cho rằng hoàng tộc tứ đại đế quốc cạnh tranh là đương nhiên, mà những người khác đi tới chính là đại nghịch bất đạo. Xích Dương Điện chỉ có bốn người bọn họ tiến đến, ngay cả người bọn họ mang theo cũng đi những ngọn núi khác. Thấy Huyền Thiên xông tới, Tần Phi, Triệu Ngôn, Tề Cẩm ba người tự nhiên rất là khó chịu. Ánh mắt sắc bén của ba người nhìn chằm chằm Huyền Thiên, trên mặt đều lộ ra một tia cười lạnh. Cửu Cung Hung Hỏa Đại Trận không phải là địa phương có thể tùy ý ra vào, hỏa diễm bên trong vô cùng mãnh liệt, cho dù là Tam Tinh đế giả cũng khó khăn thừa nhận, hơn nữa trong trận giấu diếm sát cơ. Huyền Thiên chẳng qua là tu vi chuẩn đế, ba người Tần Phi có thể tưởng tượng Huyền Thiên tiến vào biển lửa phía dưới sẽ có kết quả gì. Mà không tiến vào biển lửa cũng chỉ có thể vẫn đứng. Góc truyện audio.com, ở phía trên cột đá đằng kia, hơn nữa cũng không phải là tuyệt đối an toàn, mỗi qua một thời gian ngắn, những cột đá này sẽ trầm xuống. Cách chương.